Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203, thì ra là thế. Đám người ánh mắt sáng rõ, cũng không nguyện ý tranh thủ thời gian tiến vào đế hải lâu bên trong. Ngược lại, nhiều hứng thú ngừng chân, tràn ngập bát quái lòng hiếu kỳ, hướng phía lại hai chiếc vê kép hệ nhìn lại, ngay cả Đàm Thông cũng hơi quay đầu, hơi kinh ngạc là ai cùng chính mình một cái quy cách. Rất nhanh, đáp án để lộ, Đại Văn Bố Liêu tập đoàn chủ tịch gia đại công tử Tiết Tĩnh, Ngũ Phong Nguyên Khí Toa tập đoàn chủ tịch gia tiểu khuê nữ Giả Tinh. Đại Văn Bố Liêu tập đoàn chính là địa tinh lớn nhất ba nhà vải vóc tập đoàn một trong, cũng là giá trị thị trường cao nhất vải vóc tập đoàn. Ngũ Phong Nguyên Khí Toa tại địa tinh thị trường số định mức rất cao, thuộc về đi cấp thấp, xuất hàng số lượng nhiều lộ tuyến. Hai người này hoàn toàn chính xác có tư cách về kép hệ đưa đón quy cách. Nhìn Tiết Tĩnh cùng Giả Tinh xuống xe, rất nhiều người lần nữa đi ra phía trước chào hỏi. Đế hải lâu phía trước càng phát náo, rất nhanh lại có mấy người bị về kép hệ nguyên khí toa đưa tới, theo thứ tự là Nộ Hải Ngư Hành chủ tịch gia Đỗ Tử Quách Thương, Tinh Thành Tửu Điếm tập đoàn phó chủ tịch Vương Tằng Dương bọn người. Tất cả đều phần không đơn giản, đều là danh khí rất lớn, thậm chí tại địa tinh phú hào trên bảng đều trở thành nhìn thấy tồn tại. Năm nay, cấp cao nhất tân khách đưa đón quy cách cũng chỉ là V kép hệ sao? Trong truyền thuyết D hệ đâu? Đây là rất nhiều người hiếu kỳ, có lẽ là vì thỏa mãn hiếu kỳ. Vừa lúc một đạo chậm rãi lái tới nguyên khí toa ảnh liền đến, trong chốc lát hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả Tiết Tĩnh, Giả Tinh, Vương Tằng Dương, Quách Thương bọn người cũng không ngoại lệ, đều là ánh mắt sáng rõ. Là ai cưỡi đê hệ? Rất nhiều người thậm chí nhanh chóng hướng phía kia đê hệ nguyên khí toa tới gần, chuẩn bị chào hỏi. Dù sao có thể có đê hệ huy cách, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Có thể dựng vào hai câu nói, kết giao bằng hữu đều là rất có giá trị. Sau một khắc, kia đê hệ nguyên khí toa vị trí lái bên trên, đi xuống một thanh niên, chính là Trương Lập Dịch. Trương Lập Dịch tranh thủ thời gian đi vào xếp sau cổng. Vì đó bên trong Tô Văn mở cửa, kia tha thiết bộ dáng thực tế là rung động, đường đường pháp ngang tập đoàn phó chủ tịch a, vậy mà tự mình làm người điều khiển, còn như thế tha thiết giúp người mở cửa. Cái này, đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, đế hải lâu phía trước, rõ ràng rất nhiều tới tham gia sinh yến tân khách, lại một điểm thanh âm đều không có, lạnh ngắt im ắng nhìn chằm chằm. Rất nhanh, Tô Văn đi xuống. Thế là, rất nhiều người đều không hiểu, thậm chí, lẫn nhau hỏi thăm, đối phương là ai, làm sao không biết, có thể cưỡi đê hệ quy cách mà đến người, làm sao có thể không phải nổi tiếng. Mà lại, Tô Văn cũng chỉ là một cái nguyên tôn giả, mặc dù niên kỷ rất nhỏ, có thể cái tuổi này nguyên tôn giả, chí ít tại đế thành vừa nắm một bó to, nói khó nghe chút, cơ hồ chính là phế vật. Kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Tô công tử, ngài mời. Trương Lập Dịch có chút cúi đầu, làm mời thủ thế. Tô Văn khẽ ngẩng đầu, loại cảm giác này thật phi thường khiến người mê muội. Mà chung quanh rất nhanh liền xông tới rất nhiều người, những người này không phú thì quý, cái kia đều là trước kia Tô Văn muốn quỳ liếm đều không có tư cách tồn tại, giờ phút này lại đều đi lên phía trước, mang theo hiếu hảo, thậm chí có một tia như có như không lấy lòng tiếu dung cùng Tô Văn chào hỏi, tự giới thiệu, tựa hồ muốn Tô Văn ghi nhớ bọn hắn. Trương Đồng, vị công tử này là? Vẫn là Tiết Tĩnh mở miệng cười hỏi. Tô Văn Tô công tử. Trương Lập Dịch cười trả lời, lại bị Tiết Tĩnh trực tiếp kéo đến bên cạnh. Nguyên lai, Tiết Tĩnh cùng Trương Lập Dịch quan hệ không tệ, xem như hồ bằng cẩu hữu. Mau nói, hắn đến cùng là ai, để ngươi làm thái độ như thế? Trước mấy ngày Pháp ngang tập đoàn đấu giá hội, ngươi biết à, Tô chủ tịch một cái tên là Tô Dương tiểu tử phá lệ. Biết à, Trương Lập Dịch hạ giọng, đắc ý nói, Tô Dương, Tô Văn, thế nhưng là đến từ một cái Tô gia. Ý của ngươi là, Tô chủ tịch vì Tô Dương phá lệ, là bởi vì coi trọng Tô Văn. Hắn chính là Tô Văn. Tiết Tĩnh sắc mặt trịnh trọng, ngươi cứ nói đi. Trương Lập Dịch hừ một tiếng, thì ra là thế. Tiết Tĩnh đã tin tưởng tám thành, bởi vì tại đấu giá hội về sau, rất nhiều người đều đi thăm dò tìm Tô Dương tư liệu, phát hiện cha không ra cái gì, cũng liền càng phát không hiểu làm sao Tô Linh Lung vì Tô Dương phá lệ căn nguyên vậy mà tại đây. Tô công tử, ngài tốt, ta là Tiết Tĩnh. Tiết Tĩnh quay đầu liền hướng phía Tô Văn bên kia đi tới. Tiếu dung nồng đậm rất nhiều. Những người khác nhìn thấy Tiết Tĩnh như thế, cũng đều có một chút suy đoán. Ta là Tô Văn. Tô Văn đáp lại nói, tư thái vẫn còn có chút cao. Tô công tử, chúng ta đi vào trước đi. Trương Lập Dịch lần nữa vì Tô Văn dẫn đạo. Rất nhanh, tại rất nhiều người nhìn chăm chú, Trương Lập Dịch đã mang theo Tô Văn đi vào Đế Hải lâu. Tĩnh tử, hắn là ai a? Tại Trương Lập Dịch mang theo Tô Văn đi vào Đế Hải lâu về sau, không ít quen thuộc Tiết Tĩnh người vội vàng hỏi, hiếu kỳ cực, Tô Dương cùng hắn là thân thích, cho nên Tô Linh Lung đem tại đấu giá hội mới như vậy cho Tô Dương mặt mũi. Chính mình nghĩ Tô Linh Lung có bao nhiêu nhìn chúng cái này tên là Tô Dương người trẻ tuổi. Tiết Tĩnh ngưng tiếng nói, lập tức rất nhiều mắt người thần lấp lóe, đều là chấn kinh, đương nhiên cũng có một chút hoài nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ đến làm sao tại nay yến hội trên tới Tô Văn lôi kéo quan hệ. Cũng chính là giờ khắc này, đột ngột có người thấp giọng nói, mau nhìn, Tô Dương cũng tới. Lập tức, tất cả mọi người hướng về một phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, Tô Dương đến, nhưng Tô Dương là đi bộ đến. Cái này, không có chút nào hoài nghi Tiết Tĩnh thuyết pháp. Tô Dương quả thật là bởi vì vừa rồi Tô Văn mới bị Tô chủ tịch nhìn chúng. So sánh một chút liền biết, Tô Dương vậy mà là đi bộ tới. Mà Tô Văn là đê hệ quy cách, kém gấp một vạn lần cũng không ngừng a. Uổng phí bọn hắn trước đó còn đang suy nghĩ lấy hôm nay yến hội trên phải thật tốt lôi kéo Tô Dương. Cáo mượn oai hùm, Tiết Tĩnh thấp giọng nói, nghĩ đến như thế một cái từ, đám người cũng đều nhẹ gật đầu. Kỳ quái, Tô Dương nhìn lướt qua Tiết Tĩnh bọn người, những người này nhìn mình ánh mắt rất quái dị. Nói không ra quái gì, bất quá, Tô Dương cũng không quan trọng. Xuyên qua đám người, Tô Dương hướng phía Đế Hải lâu đi tới. Tiết Tĩnh bọn người cũng tựa hồ là nhìn đủ lui tới tân khách. Dù sao loại này đứng tại cổng không ngừng đám người hành vi rất lâu, không phù hợp phần, nhìn mấy phút cũng liền không sai biệt lắm, cũng không thể một mực ở tại bên ngoài a. Đám người cũng đều hướng phía Đế Hải lâu đi tới. Đi vào Đế Hải lâu, Tô Dương vẫn là muốn cảm thán, xa hoa, quá xa hoa, so với lúc ấy tại Lâm Châu Vọng Hải lâu muốn xa hoa chí ít gấp 10. Những thứ không nói khác, chỉ nói đèn, Đế Hải lâu đèn vậy mà tất cả đều là dùng chân quý màu vẫn tinh chế tạo, quả thực khủng bố. Tại một giọng nói ngọt ngào nữ sân khấu dẫn đầu hạ, Tô Dương cùng sau Tiết Tĩnh bọn người hướng phía lầu 3 xem biển tầng đại sảnh mà đi. Đế Hải lâu làm sao gọi Đế Hải lâu? Bởi vì tại kiến trúc phía trước có một tòa hồ nước rất lớn, có biển khí thế, đặt tên là Đế Biển. Đế Hải lâu vừa lúc là tại Đế Biển trước kiến trúc. Thế là tên là Đế Hải Lâu, mà xem biển tầng là đứng tại chỗ cao, có thể nhìn ra xa đế biển, là Đế Hải Lâu tốt nhất nhất tầng yến hội đại sành. Toàn thân rơi xuống đất đại pha lê, xa hoa thủy tinh cắt chém mặt bàn, thuần gỗ lim chế tạo sân khấu. Chờ một chút chờ, hết sức xa hoa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.